Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, bọn họ tương xưởng hiện tại tuy rằng sinh ý phi thường rực rỡ. Quy mô phiên bội mở rộng, nhưng quảng cáo mở rộng thượng vẫn là tương đối cẩn thận. Hiện tại tổng nghệ thị trường phi thường lửa nóng, hòa kiếm được bát mãn bồn mãn, tương phản rất nhiều tổng nghệ cũng phát đến vô thanh vô tức. Nhưng này xác thật là một cơ hội, đổi làm mặt khác tổng nghệ, bọn họ tương xưởng lấy trước mắt quảng cáo phí tới nói. Ở truyền thống quảng cáo đầu nhập quá lớn, khẳng định là vô pháp cấp tương đối bảo đảm tổng nghệ quan danh. Ta cũng chính là thấy được, cho nên nói, Tống Điềm cũng không có giấu giếm chính mình tư tâm. Ta ngày hôm qua trong lúc vô ý đụng tới Dương Thao Chi lão sư. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn nhớ rõ ta. Ta phía trước vì phim truyền hình tuyên truyền thời điểm, thượng qua hắn tiết mục, hắn là cái thực ấm người. Cho nên ta cảm thấy hắn làm loại này tiết mục, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Tống Điềm biết cách vách muốn quay chụp, cũng không có cố tình tránh đi, vẫn như cũ dựa theo bình thường thói quen sinh hoạt. Không nghĩ tới nàng hoàn toàn tố nhan, ăn mặc hoàn toàn không chú ý bộ dáng, bị Dương Thao Chi liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh, Dương Thao Chi thực quan tâm thân thể của nàng, còn cổ vũ nàng cố lên. Đoàn phim tình huống, hắn cũng không có cùng nàng nhắc tới, là làm phim tổng người lại đây mượn một ít đồ vật. Bên trong có cái cùng Tống Điềm phía trước làm tiết mục nhận thức biên đạo. Nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô ý lại nói tiếp. Bởi vì không đế, đại gia chụp thời điểm tâm thực hư. Hạ Thanh nở nụ cười. Ngươi hiện tại hoàn toàn thờ phụng người tốt liền có vận may những lời này, Tống Điềm thè lưỡi. Ta cũng không biết vì cái gì. Liền có một loại cảm giác. Cái này tiết mục sẽ bạo. Hảo, ta tin tưởng ngươi trực giác. Tống Điềm vừa nghe lời này. Tức khắc nóng này. Ta liền tùy tiện nói a, cũng không phải nói một hai phải đầu tư. Có lẽ cái này tiết mục chính là không được đâu. Trong vòng loại sự tình này nhiều lắm đâu, phụt, Hạ Thanh nở nụ cười. Tưởng cái gì đâu, ta nơi nào có thể làm lớn như vậy quyết định. Ta sẽ đem việc này nói cho ta mẹ. Bọn họ hiện tại cũng có chuyên nghiệp đoàn đội đánh giá nguy hiểm. Sẽ không làm bậy, Tống Điềm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Ta dù sao chính là được đến như vậy cái tin tức. Cho nên liền nghĩ tới chia sẻ một chút. Ta chính mình cũng không có nắm chắc. Cho nên cũng không dám cùng A-Di nói. Hạ Thanh buổi tối thời điểm đem chuyện này cùng Ngô Đại Mai. Nhắc tới, Ngô Đại Mai đương trường trực tiếp đánh nhịp. Này quan danh chúng ta Đại Mai nước chấm bao. Mẹ, ngươi nhưng đừng xúc động. Việc này còn phải hảo hảo thương lượng. Cái này tiết mục có thể hay không thượng tinh còn khó mà nói đâu. Nếu thất bại, chúng ta này số tiền đều khả năng vớt không trở lại, nếu là địa phương khác chụp. Mẹ người ta khẳng định muốn cẩn thận, bất quá đây chính là chúng ta trong thôn chụp a. Này không bỏ chúng ta quan danh, giống lời nói sao, ta cũng là dưới đèn hắc, đã sớm biết ngươi chuyện này. Thế nhưng đều đã quên có quan danh tiết mục như vậy vừa nói, Ngô Đại Mai trực tiếp đứng lên. Liền muốn ra cửa, đừng Vương Vĩnh cấp ngăn cản. Ngươi nói như thế nào phong chính là vũ. Này còn không có ăn cơm đâu liền đi rồi. Thanh Thanh thật vất vả nghỉ. Ngươi cũng không thể ba ngày hai đầu không ở nhà a. Ngô Đại Mai lúc này mới nhớ tới. Vẻ mặt xin lỗi nhìn Hạ Thanh. Ngươi xem mẹ này đầu óc. Tưởng tượng đến sự liền gì đều đã quên, mẹ, cấp cũng không vội như vậy một chốc, tốt xấu ăn cơm mới có sức lực, liền tính ngươi không ăn, người khác cũng còn phải ăn đâu, Hạ Thanh cười nói. Sự nghiệp cùng gia đình thường xuyên vô pháp chiếu cố, đây cũng là không có biện pháp sự, rốt cuộc người thời gian cùng tinh lực đều hữu hạn, từ Khâu Đình muốn thượng tuyến nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Rõ ràng liền so từ trước bận rộn rất nhiều, cũng không có trước kia như vậy thanh thạo xử lý gia đình cùng sự nghiệp chi gian quan hệ. Bất quá nàng vẫn là làm được thực không tồi, không có làm Hạ Đông Dương cảm thấy chính mình bị bỏ qua. Mà Hạ Văn Chính cũng không thể không làm ra thay đổi, đặt ở trong nhà thời gian cũng sẽ càng nhiều một ít. Vương Vĩnh càng lưu luyến gia đình, hơn nữa là kỹ thuật hình. Trừ bỏ đặc thù thời kỳ nói như vậy cơ bản có thể làm được đúng hạn đi làm tan tầm. Kém cũng sẽ không kém quá nhiều. Này cũng làm Ngô Đại Mai càng thêm buông ra tay chân. Cho nên ngẫu nhiên cũng liền sẽ không quan tâm Ani, cũng may Vương Vĩnh vẫn luôn bắt lấy nàng. Không có làm nàng hoàn toàn bỏ qua gia đình. Đúng đúng đúng, Ngô Đại Mai phi thường khiêm tốn tiếp thu đại gia phê bình. Tiểu Ngô Dương cầm một cái đùi gà, nhét vào tay nàng, mụ mụ, ăn. Ngô Đại Mai nhìn Tiểu Ngô Dương mềm mại bộ dáng, tức khắc cũng nở nụ cười. Sự nghiệp là quan trọng, nhưng ra là lập căn chi bổn a. Ngô Đại Mai bên này tốc độ thực mau, đại gia trải qua thảo luận, đều cảm thấy cái này được không? Tuy rằng có khả năng lỗ vốn, nhưng làm buôn bán vốn chính là như thế. Vốn nhỏ đánh cuộc to dựa vào chính là một chút mạo hiểm tinh thần. Huống hồ bọn họ thế nào đều không mệt, rốt cuộc đây là ở bọn họ quê nhà quay chụp tiết mục. Kỷ niệm ý nghĩa vốn là bất đồng, bởi vì tiết mục tiền đồ chưa biết, khoan danh phí cũng phi thường tiện nghi, cũng không sẽ chiếm dụng quá nhiều xí nghiệp quảng cáo phí. Này đối với có gia khách điếm đoàn phim tới nói là mưa đúng lúc. Thực mau hai bên liền ký ước, còn đồng ý trong đó một cái phân đoạn ở nhà máy quay chụp. Có gia khách điếm có thông qua chính mình lao động, đổi lấy nguyên liệu nấu ăn phân đoạn. Đến lúc đó chỉ cần đi nhà máy làm việc, liền có thể tự nhiên chụp đi vào. Ngô Đại Mai là hy vọng thông qua tiết mục, làm mọi người xem đến bọn họ nhà máy vệ sinh giá trị tuyệt đối đến yên tâm. Bởi vì đại bộ phận thao tác đều là vô khuẩn loại hình. Không chỉ là Ngô Đại Mai, Hạ Văn Chính cũng thấu một chân. Đây chính là ở nhà mình bên tổng nghề, có thể không duy trì. Bọn họ cũng không có dùng chiêu bài trị nấm chân dược, mà là dùng tân nghiên cứu chế tạo phao chân hệ liệt sản phẩm Money, chỉ cần yêu cầu khách quý mỗi ngày buổi tối phao chân thời điểm phóng một phóng, sau đó khích lệ vài câu, liền hoàn thành quảng cáo, làm giật dây bắc cầu Tống Điềm, bắt được hai bên cấp bao lì xì. Này vẫn là Tống Điềm thời gian dài như vậy kiếm đệ nhất số tiền. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho Hạ Thanh. Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho ta làm gì a? Chính ngươi dựa bản lĩnh kiếm, chính mình thu, ngươi cũng đừng nói sinh hoạt phí gì đó. Ngươi phía trước cấp đã đủ rồi. Ở nông thôn địa phương có thể hoa cái gì tiền? Cùng đừng nói chúng ta là bằng hữu. Ta ra ra nãi nãi phía trước thu là vì làm ngươi an tâm. Ngươi hiện tại lại cấp. Bọn họ đã có thể nếu không cao hứng, bọn họ trong thôn lão nhân đều là phi thường hiếu khách. Đặc biệt là Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi, nếu thân thích bằng hữu đi ngang qua không tới nhà ăn cơm. Nàng là có thể nhắc mãi ngươi cả đời, giống loại này tới trong nhà ăn cơm trụ hạ, còn phải trả tiền, quả thực chính là tìm đánh hành vi. Phía trước không quen biết, thu cũng liền thu. Hiện tại hai lão đem Tống Điềm coi như cháu gái. Bọn họ không cho Tống Điềm tiền tiêu vặt đều không tồi. Tống Điềm cũng không phải ăn không uống không. Mỗi ngày còn giúp làm việc nhà. Này thỉnh người lại đây chiếu cố lão nhân. Kia tiền lương cũng không ít. Ta liền tưởng cho ngươi, Tống Điềm nói. Dù sao ta cũng không dùng được. Ngươi liền thu bái, nói giống như ta liền thiếu tiền giống nhau. Hạ Thanh trắng nàng liếc mắt. Một cái, ngươi nhìn xem ta, ta giống kém tiền sao? Không sợ dọa ngươi, ta hiện tại học bổng đều đủ người thường ra tiêu xài đã lâu, thừa đức cao trung giải đặc biệt học. Kim chính là như vậy biến thái. Tống Điềm vẫn như cũ đem tiền đưa cho Hạ Thanh. Vậy đương ngươi giúp ta thu, ta là cái tồn không được tiền. Kỳ thật ta phía trước cũng kiếm lời không ít, cũng không biết nói sao cũng chưa. Ta phía trước ký hợp đồng thời điểm, bởi vì là tân nhân cho nên tiền vi phạm hợp đồng không cao. Nếu là ta tồn điểm, hiện tại là có thể giải ước. Tống Điểm cũng coi như là cái tiểu hồng người. Phía trước tiếp không ít phim truyền hình cùng quảng cáo, đã từng cũng cán qua mấy bộ diễn người, đã nhiều năm bận rộn, làm nàng tuy rằng vẫn như cũ thuộc về 18 tuyến. Còn là có thể hỗn cái mặt thục. công tác nhiều, vì công ty vì chính mình kiếm không ít tiền, còn mang theo tài nguyên cấp công ty những người khác, vì quay chụp phong kiều điện ảnh, lúc này mới đình chỉ rất nhiều hoạt động. Lúc ấy công ty người đều có chút không muốn nàng vì như vậy một cái khả năng đại gia hoàn toàn không nhớ được mặt nhân vật, từ bỏ thời gian lâu như vậy, vẫn là nàng cầu thật lâu mới đồng ý. Nàng lúc ấy cũng là cảm thấy chính mình mấy năm nay quá mức với bận rộn, không có thời gian lắng đọng lại, lượng còn không nhiều lắm nhưng chất lại là không có. Cũng liền tưởng này thừa dịp cơ hội này làm chính mình học học đồ vật. Hiện tại nàng bị công ty ướp lạnh, tuy rằng nàng bản thân cũng yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng loại cảm giác này cũng không phải quá hảo. Đặc biệt nàng sẽ đi hướng giảm béo cực đoan, cũng là lúc trước công ty cấp áp lực, biến thái giảm béo phương pháp đều là người đại diện giáo. Tuy rằng không thể hoàn toàn trách người khác, nhưng Tống Điểm cũng ý thức được cái này công ty cũng không thích hợp nàng tiếp tục lưu lại. Hạ Thanh cũng minh bạch đối với một cái người trưởng thành tới nói, 3 năm không công tác áp lực có bao nhiêu đại, đặc biệt đối với một cái thích diễn kịch nữ hài tử. Mấy năm nay đúng là nên đua thời điểm, hiện tại thân thể không cho phép còn hảo, lại quá 1-2 năm, khả năng liền bắt đầu nôn nóng, thân thể của ngươi đều còn không có khôi phục đâu, liền bắt đầu tưởng công tác sự. Tống Điểm ngượng ngùng nói, có thể là mấy ngày nay gặp trong giới người, nguyên bản bình tĩnh tâm, lại bắt đầu có điểm không bình tĩnh, Hạ Thanh an ủi nói. Nhân chi thường tính, trước mắt ngươi muốn trước hảo hảo tu dưỡng, 3 năm kỳ thật thực mau, về sau còn sẽ có nhiều hơn cơ hội. Ân, ta biết đi, này đó tiền ngươi giúp ta trước tồn đi, ta hiện tại ở trong thôn liền ngân hàng đều không hảo thì money. Hạ Thanh lần này không có lại cự tuyệt, xem Tống Điểm hiện tại thân thể khôi phục đến cũng không tệ lắm. Hạ Thanh ước Tống Điểm cùng đi sau núi một cái sơn động chơi. Nơi đó phi thường xinh đẹp, là trước đây trong thôn hài tử thích nhất đi địa phương. Khoảng cách cũng không xa, Tống Điểm qua đi cũng sẽ không bị mệt đến. Hai người thay vận động phục, đi ở trên đường vừa lúc đụng phải Dương Thao Chi cùng còn có đang ở tham gia tiết mục khách quý. Một cái là phi thường chứ danh diễn viên Phùng Hạc, một cái khác là tiểu thịt tươi Tiêu Toàn. Nơi này thật là sơn hảo thủy người tốt cũng mỹ a. Phùng Hạc cười nói, tiểu thịt tươi Tiêu Toàn rõ ràng tin tức lượng lớn hơn nữa. Nhìn đến Hạ Thanh, ngạc nhiên nói, ngươi còn không phải là cái kia tương ớt nữ hài sao? Ngươi là tân khách quý, đại mai tương ớt đã trở thành quan danh thương. Phùng Hạc làm khách quý cũng phi thường rõ ràng chuyện này. Nếu không phải Tống Điểm cùng Hạ Thanh không có hóa trang, thiếu chút nữa tưởng cố ý an bài. Bất quá tuy rằng là xảo ngộ, vẫn là muốn phối hợp làm tiết mục hiệu quả. Phùng Hạc một bộ không rõ bộ dáng. Cái gì tương ớt nữ hài? Tiêu Toàn phi thường tận trách đánh quảng cáo. Chính là chúng ta hôm nay ăn quấy mặt phóng tương ớt. Cái kia tương ớt thượng không phải có cái hình cái đầu. Nàng chính là nữ hài kia, Phùng Hạc bừng tỉnh đại ngộ. A, đại mai tương ớt phải không? Hương vị sát thật phi thường hảo. Ta còn tính toán về sau đóng phim đều mang lên đâu. Người cũng lại đây chơi sao? Hạ Thanh cùng Tống Điểm tuy rằng ăn mặc đơn giản vận động phục, hơn nữa vẫn là tố nhan, nhưng phi thường thích hợp này ở nông thôn hơi thở. Sạch sẽ, thoải mái thanh tân, bên cạnh nhiếp ảnh gia tiếp tục quay chụp, cũng không có bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện liền cắt đứt. Đây là nhà ta, chúng ta hai cái là nơi này thôn dân, Hạ Thanh thoải mái hào phóng cười nói. Chỉ vào Hạ gia, đây là ta gia gia nãi nãi gia, bên kia là nhà ta, Điềm Điềm hiện tại ở ta gia gia nãi nãi gia. Phía trước các ngươi mượn xe 3 bánh chính là ta ra ra nãi nãi ra, khó trách lớn lên như vậy. Xinh đẹp, nguyên lai từ nhỏ sinh hoạt tại như vậy mỹ lệ địa phương, Tiêu Toàn khoa trương nói. Dương Thao Chi chào hỏi nói, các ngươi đây là đi đâu a? Chúng ta nơi này có cái thật xinh đẹp sơn động, bên kia bị chúng ta địa phương hài tử gọi là hoa quả sơn. Hiện tại lúc này còn có tiểu thác nước. phụ cận có rất nhiều dã trái cây cùng hoa, Dương Thao Chi ba người vừa nghe. Tức khắc tới hứng thú, sôi nổi tỏ vẻ cùng đi. Tống Điềm nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái, nàng có chút do dự, bởi vì không biết này đoạn có thể hay không bá đi ra ngoài. Nàng hiện tại đang ở bị công ty tuyết tàng, không biết thích không thích hợp xuất hiện ở màn ảnh. Hạ Thanh thừa dịp đại gia không chú ý, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi hiện tại là thôn dân Tống nữ sĩ, không cẩn thận chụp đến lại không có lấy tiền. Dương Thao Chi là này hành lão nhân, biết cái gì được không cái gì không thể được, cùng lắm thì quay đầu lại nói một câu, không thích hợp cắt rớt là được. Tống Điềm lúc này mới gật gật đầu, bất quá tận lực làm chính mình giống cái trong suốt tránh đi màn ảnh, đem chính mình nhân thiết định vị vì thẹn thùng Tống thôn cô. Hoa quả sơn quả nhiên không làm đại gia thất vọng, nước chảy róc rách, hoa thơm chim hót, yên lặng lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm người nhất thời quên hỗn loạn, tâm linh đều trở nên bình tĩnh. Tiểu thác nước mặt sau là một cái sơn động, bởi vì nước chảy không lớn cho nên có thể rõ ràng nhìn đến. Đây cũng là hoa quả sơn lý do, có động có thủy phụ cận còn có rất nhiều hoa dại cùng dã quả. Kêu tên này chính thích hợp, nơi này hảo mỹ a, đại gia không khỏi cảm thán nói. Đặc biệt tại đây ánh mặt trời thực liệt giữa trưa, nơi này mát mẻ làm đại gia cảm giác rất là thoải mái. Hạ Thanh đi hướng trước kéo kéo bên cạnh trên đại thụ cây mây. Cười đối Tống Điềm nói, có nghĩ vào trong động chơi, này như thế nào đi a? Tống Điềm kinh ngạc, sơn động là treo không? Đỡ tường qua đi không phải không được, nhưng có thủy phi thường hoạt, phía dưới tuy rằng có thủy, còn là phi thường nguy hiểm. Mân Ni Hạ Thanh cười cười, xem ta, nàng bắt lấy cây mây, sau này đẩy vài bước, sau đó đi phía trước dùng sức hướng, một chút liền đãng qua đi, thình lình xảy ra động tác sợ tới mức tất cả mọi người đều kêu lên. Còn mang như vậy chơi à, những người khác bị dọa tới rồi. Tiêu Toàn người thanh niên này ngo ngoe dục dịch, ta cũng thử xem a. Tiêu Toàn, ngươi đừng sằng bậy. Dương Thao Chi đem hắn ngăn lại, này nếu là đã xảy ra chuyện, kia đã có thể phiền toái, nàng một người nữ sinh đều đi qua, ta cũng không thành vấn đề. Tiêu Toàn hai mắt đều phát sáng, làm phim tổ người tuy rằng lo lắng, có biết đây là cái thực không tồi màn ảnh, cho nên cũng không có ra tiếng ngăn trở. Hạ Thanh đãng đến trong động, thực mau lại đãng đã trở lại, cười nói, chúng ta thôn hài tử trước kia thường xuyên như vậy chơi. Cái này hồ nước rất sâu, sẽ bơi lội liền không cần lo lắng. Tống Điềm giờ khóc giờ cười. Ngươi thật là quá ra, ngươi xem trên người đều dính thủy, đừng một hồi bị cả mân ni. Hạ Thanh tránh đi thác nước dòng nước địa phương, từ một bên khe hở trung xuyên qua đi. Nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi dính vào hơi nước, kỳ thật Hạ Thanh phía trước cũng không có nghĩ vậy sao vừa ra. Chẳng qua muốn mang Tống Điềm nơi nơi đi một chút mà thôi. Nhưng nhìn đến làm phim tổ, liền nghĩ cấp tiết mục gia tăng một chút nguyên tố, tuy rằng không nhất định sẽ bá, nhưng vạn nhất đâu, cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, Tống Điềm có thể có một chút cho hấp thụ ánh sáng chính là một chút. Không cần lo lắng. Hôm nay nhiệt, đứng ở dưới ánh mặt trời một hồi liền làm, người muốn hay không thử xem. Tống Điềm cùng Hạ Thanh nhận thức lâu như vậy, rất rõ ràng nàng không phải rừng mỡ. Làm như vậy mục đích là cái gì? Đáy lòng phi thường rõ ràng, nàng không thể làm Hạ Thanh thất vọng. Hảo, Hạ Thanh làm nàng ôm chính mình, sau đó dùng sức một hướng hai người một khối đãng qua đi. Hoa, hảo hảo chơi a. Tống Điềm nguyên bản chỉ là vì tiết mục, nhưng đãng quá khứ kia một khắc, tức khắc trở nên hưng phấn lên, hoàn toàn buông ra, chờ Tống Điềm cùng Hạ Thanh lại an toàn trở về thời điểm. Tiêu Toàn cái này hoàn toàn kiềm chế không được, mặc kệ là trong lòng tò mò vẫn là vì tiết mục hiệu quả. Hắn cũng học Hạ Thanh xuyên qua đi, nhưng nàng không có Hạ Thanh tinh chuẩn, trực tiếp từ thác nước nước chảy lớn nhất địa phương vọt vào đi. Một chút liền biến thành gà rớt vào nồi canh, rước lấy một đám người cười ha ha. Tiêu Toàn kia điên cuồng phun tào, Hạ Thanh lại cười tủm tỉm nói, ngươi đem dây đằng buông ra, một hồi ngươi như thế nào trở về a? Tiêu Toàn tức khắc mắt choáng váng, ta đi, hắn như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng a? Hắn khoa trương hướng tới ngoài động nhĩ khang tay, cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.